Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 350, 350, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nhớ, nàng không thể nhớ bất cứ điều gì. Ly Mị cả người huyết sắc nhịn không được lẳng lặng ngồi trên mặt đất. Thần trí hoảng hốt, sau đó lại không chút cố kỵ cười rộ lên. Ha ha ha, ha ha ha, ta đang hận cái gì? Rốt cuộc đang hận cái gì? Nàng đều quên sạch sẽ. Ta lại đang rối rắm trong chuyện cũ mấy ngàn năm trước tự tra tấn. Rốt cuộc, vẫn là tiện nghi cho nàng. Bạch Tà đứng giữa không trung mây đen. Từ đầu đến cuối đều chưa từng nói qua cái gì. Tùy ý Ly Mị giống như phát cuồng cười to. Tùy ý nàng rũ xuống con ngươi. Chỉ nhớ không biết bay đến nơi nào. Thật lâu sau, Bạch Tà hơi hơi giơ tay phải lên. Ngọn lửa màu trắng trong tay đón gió phát triển điên cuồng. Trong chốc lát hướng phía dưới đốt cháy mà đi. Mà ngay trong chốc lát lửa kia sắp đem Ly Mị cắn nuốt. Một đạo hắc ảnh chợt lóe qua. Nhanh chóng ôm Ly Mị. Lóe sang một bên. Hắn làm sao nhanh bằng ngọn lửa đang kia thiêu kia. Thân thể gần như hoàn mỹ kia. Trong nháy mắt thiêu đốt hơn phân nửa. Mơ hồ lộ ra máu đỏ sau khi thiêu. Ly Mị ngẩng đầu nhìn nam nhân ôm nàng rời đi. Một đôi mị đồng đột nhiên mở to. Chấm, lão tam, tam thiếu gia cố nén đau đớn. Bộ dáng kia thật giống như là ngày đó bị Phượng Cửu Ca dẫm lên đuôi. Khẩn trương kêu gào nói. Bổn thiếu gia nói cho ngươi biết. Mạng của ngươi là của bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia còn chưa cho phép ngươi chết. Ngươi làm sao có thể chết? Cho dù là nam nhân kia muốn mạng ngươi cũng không được. Ly Mị nhìn thân thể bị hủy một nửa của hắn, nhịn không được có chút đau lòng. Ai nói cho ngươi biết đế quân muốn lấy mạng ta? Hắn chỉ muốn giúp ta chữa lành vết thương. Người chúng minh hỏa nhất định phải dùng minh hỏa giải độc. Nếu không lục phủ ngũ tạng sẽ bị thiêu hư toàn bộ. Ngươi người này, sao lại thiếu cân nhắc như vậy? Cái gì? Tam thiếu gia kia hiển nhiên là trốn ở một bên quan sát đã lâu. Thật sự không từ trên mặt Bạch Tà kia nhìn ra một tia thần sắc giống như muốn vòng qua Ly Mị. Cho nên mới nhịn không được vọt ra. Lúc này nói cho hắn biết. Bạch Tà chỉ cần thay Ly Mị chữa thương. Ngẩng đầu nhìn nam nhân cửu trọng u minh thần thánh bất khả xâm phạm. Sắc mặt tam thiếu gia thập phần khó coi. Thật ngu xuẩn. Bạch Tà cười lạnh một tiếng. Phượng Cửu Ca sờ sờ mũi. Không nói cho hắn biết lúc mới bắt đầu. Nàng cũng cho rằng hắn sẽ muốn mạng Ly Mị. Bất quá hiển nhiên hoạn nạn thấy chân tình. Tam thiếu gia đi theo Ly Mị lâu như vậy. Trong lòng Ly Mị lại chưa từng có một chút vị trí của hắn. Hiện giờ, chỉ sợ sẽ phát sinh một chút biến hóa. Tam thiếu gia hiển nhiên còn đang rối rắm Bạch Tà là vấn đề tình địch của hắn. Cho nên rõ ràng cảm giác thân thể bị minh hỏa kia thiêu đến khó chịu. Nhưng vẫn cứng đầu không mở miệng cầu xin tha thứ. Ly Mị thấy vậy, khẽ thở dài một hơi. Kéo thân thể quỳ trên mặt đất. Khẩn cầu đế quân cũng tha cho hắn một mạng đi. Về quá khứ, thuộc hạ nguyện ý bóc tách ký ức. Toàn bộ quên đi. Không cần, thanh âm tam thiếu gia còn chưa hạ xuống. Chỉ thấy Ly Mị vươn ngón trỏ đặt ở trên mi tâm của mình. Thật sự bước ra một giọt mi tâm tinh huyết. Mà trong miệng nàng đọc chú ngữ. Theo tay nàng vừa nhấc lên, từng sợi tơ bạc trong suốt liền từ bên trong rút ra, quấn quanh ngón trỏ của nàng. Phượng Cửu Ca từng hỏi qua Vân Ngạo Thiên. Hắn nói qua hắn chỉ có thể bóc tách ký ức 3 ngày của người khác. Ly Mị lại có thể toàn bộ tách ra. Còn chưa suy nghĩ quá nhiều, chỉ thấy Ly Mị đưa tay giữa không trung một cái. Trong tay lập tức xuất hiện một cái hộp kỳ quái. Mà sợi bạc quấn quanh ngón tay nàng. Từng sợi đều bị cái hộp kia hút vào. Phượng Cửu Ca nhất thời mở to hai mắt. Nếu nàng không nhìn lầm. Ngày đó Diêm Lãnh muốn lấy đồ đạc. Chính là một bên hộp kỳ quái như vậy. Lột bỏ hoàn tất. Bạch Tà đưa tay hướng cái hộp kia một cái. Đem cái hộp kia cầm trong tay. Hắn cúi đầu nhìn một chút. Trên tay tái nhợt một đạo bạch quang xinh đẹp chợt lóe. Có mấy sợi bạc. Lại từ trong hộp chạy ra. Một lần nữa từ mi tâm Ly Mị chui vào. Bổn quân chỉ cần ký ức 3000 năm gần đây của ngươi. Khi đó không có nàng, ngươi vẫn là ngươi như cũ, vẫn là cánh tay phải đắc ý nhất của bổn quân. Lời này giống như là nói với không khí. Bởi vì Ly Mị kéo thân thể bị thương mạnh mẽ vận dụng loại đại pháp thuật lột bỏ trí nhớ này, đã thể lực không chống đỡ được ngất xỉu. Hắn nghiêng đầu nhìn Phượng Cửu Ca khẽ há miệng nhìn nàng. Bộ dáng ngây ngốc kia làm cho hắn nhịn không được một trận phiền lòng. Nhìn ngươi liền nổi giận. Nói xong, trong tay hắn một đoàn bạch quang bao phủ Ly Mị cùng Tam thiếu gia. Rồi lại nhanh chóng thu hồi. Cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi đó. Phượng Cửu Ca bị bạch quang kia kéo theo sát phía sau. Khóe mắt đuôi lông mày nhịn không được hơi nhướng lên. Đây là nàng ghẹo hắn hay là chọc hắn? Hắn nhìn nàng phiền lòng. Nàng nhìn hắn cũng phiền lòng được chưa? Nhìn không quen không nhìn là được. Nói ra tổn thương lòng người biết bao. Bất quá đối với một nam nhân kiêu ngạo tự cuồng như vậy. Phượng Cửu Ca nhãn giới rất cao lựa chọn không để ý. Chỉ là, đại ca, người có thể để cho ánh sáng của ngươi nâng người đi hay không? Đừng để nó kéo ta đi à, vì thế. Trên đường đi, Phượng Cửu Ca không biết lại thừa nhận bao nhiêu hào quang khác thường. Tự nhiên, nàng không thể tưởng tượng được nàng nhân họa đắc phúc chính là. Tiểu thủy tinh mắt lại có tâm linh liên hệ. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nàng. Là Cửu Ca, tiểu thủy hưng phấn hô to. Tiểu hỏa bên cạnh lập tức che miệng nàng lại. Ta nói ngươi không thể khiêm tốn một chút. Coi như là truyền tống môn kia xảy ra sai lầm. Nữ nhân thối kia cũng không thể bị đưa đến cửu trọng U Minh A, đều nói cho ngươi biết. Nếu dám gọi Cửu Ca là thối nữ nhân, ta liền lột da của ngươi, rút gân của ngươi, đưa ngươi trở về nghịch hải đút cho con thủy kỳ lân kia. Đúng vậy, không dám nữa, không dám nữa, sờ sờ lỗ tai bị nhéo đến đỏ bừng. Tiểu hỏa liên tục cầu xin tha thứ. Điều này là tương tự. Nếu không ta còn tưởng rằng ngươi vì tiểu muội muội thủy kỳ lân kia. Cho nên mới chuyên môn tới chọc tức ta. Để ta đưa ngươi trở về. Nào dám a, phu nhân gia giáo ngươi nghiêm khắc như vậy. Ta cũng không dám liếc mắt nhìn những người khác một cái. Ai là phu nhân của ngươi? Chúng ta còn chưa thành thân. Ta sẽ ném ngươi ra ngoài nếu như ngươi mạo phạm ta. Vâng vâng, hai tiểu tử kia sau khi đùa giỡn một trận, lại đem chuyện bọn họ lúc ban đầu nói quên sạch sẽ. Phía sau Vân Ngạo Thiên cùng Triều Phong tìm hiểu tin tức trở về thời điểm. Bọn họ muốn báo cáo cái gì tin tức? Cũng là một chữ cũng không nhớ ra. Triều Phong tức giận hừ lạnh một tiếng. Hai tiểu vật có thể nghe được cái gì? Chủ yếu nhất vẫn là Vân Ngạo Thiên. U Minh Diêm Đế Bạch Tà xuất quan. Cũng có nghĩa là vòng chiêu thân cuối cùng chính thức bắt đầu. Thực lực của ngươi ở cửu trọng U Minh xếp hạng không được. Nhưng lại phải thắng tất cả các trận đấu. Gánh nặng mà đường xa. Vân Ngạo Thiên lãnh khốc khuôn mặt không chút mảy may. Nhưng giữa hai hàng lông mày kia, rõ ràng có vết nhăn. Nhất định phải nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn để cao tu vi mới được. Có thực lực mới có thể nói được. Không có thực lực thì lập tức cút đi. Ở cửu trọng U Minh đẳng cấp xâm nghiêm này, thực lực so với những nơi khác càng có thể thể hiện thân phận của một người. Triều Phong ở một bên, khẽ thở dài một hơi nói. Vì nữ nhân thối kia, bổn công tử tận lực giúp ngươi. Không biết từ khi nào. Hắn cũng thích đi theo tiểu hỏa gọi Phượng Cửu Ca là nữ nhân thối. Chỉ cảm thấy trình độ đáng ghét của nữ nhân kia. Thật sự là làm cho người ta tìm không được từ ngữ để hình dung. Không chỉ tính cách ác liệt muốn mạng người. Làm việc cũng không có chừng mực. Miệng cũng đủ độc xà. Tổn hại người như liên châu pháo. Lúc này còn không biết chạy đi đâu. Để cho bọn họ muốn tìm nàng cũng không có chỗ tìm tới. Hận không thể lập tức đem cả thiên hạ này đều bốc lên một lần. Hiện giờ cũng chỉ hy vọng nàng đừng sớm nghèo. Bằng không bọn họ hao tổn thiên tân vạn khổ tìm thủy chi hồn. Cho ai dùng a, cách chương.